Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Lạc Gia Gia. Ta không muốn ngươi lấy chồng. Trong phòng khách, Phong La Chính đang chọc Tiểu Gia Phi. Một người một hổ trải qua một buổi chiều điên náo. Quan hệ tự hồ tốt lên rất nhiều. Tiểu Gia Phi tuy nhiên vẫn như cũ là bộ kia ngạo kiều cần ăn đòn tiểu tử. Bất quá cũng không có tránh né nàng. Ngẫu nhiên còn chủ động nằm xuống để cho nàng vuốt lông. Lạc Phi đi qua, truyền đạt Lạc đại tiểu thư ý chỉ. Phong La, bên ngoài tuyết rơi rất lớn. Muốn không tối nay ngươi cũng đừng đi mướn phòng ở giữa. Ngay ở chỗ này ngủ đi. Phong La lập tức mở to mắt to màu xanh lam con ngươi. Một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn nói. Ngươi muốn đối với vốn La Lị làm chuyện xấu. Lạc Phi một mặt im lặng. Nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là sợ ngươi ra ngoài phiền phức. Trong nhà lại có địa phương ngủ. Ngươi nếu là không nguyện ý. Tùy tiện ngươi. Phong La đứng người lên. Nhìn một chút hai cái gian phòng. Nghi ngờ nói. Thì hai cái gian phòng. Nơi nào có địa phương ngủ. Lập tức giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên. Vui vẻ nói. Lạc Phi. Có phải hay không để cho ta cùng Gia Gia tỷ cùng một chỗ ngủ? Có thể, ta nguyện ý. Lạc Phi lập tức sạm mặt lại. Ngươi cùng Lạc Gia Gia ngủ. Ta đây. Phong La vô ý thức chỉ Thanh Thủy Mỹ Y ngủ gian phòng kia. Nói, ngươi ngủ. Lập tức lại nói. Không thể để cho cái kia giảo hoạt hèn hạ nữ nhân đạt được. Lạc Phi, ngươi ngủ ghế sofa. Cùng Tiểu Gia Phi cùng ngủ. Tiểu Gia Phi lập tức ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác. Lạc Phi chỉ phải nói rõ chính mình ý tứ. Phong La, ý tứ của ta đó là, người có thể cùng Mỹ Y học tỷ ngủ cùng một chỗ. Ta cái kia giường thật lớn. Ngủ hai người vẫn là rất rộng rãi. Phong La lập tức mở to hai mắt. Có lầm hay không a? Để cho ta cùng vị kia ngang ngược không có lễ phép đại tiểu thư ngủ chung. Ta tình nguyện ngủ ghế sofa. Lạc Phi nhún vai, tùy tiện ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền đi mướn phòng ở giữa đi, ta có thể đưa ngươi đi. Phong La nhìn phòng vệ sinh liếc một chút, xích lại gần hắn nói, Lạc Phi, ta liền không thể cùng Gia Gia tỷ cùng một chỗ ngủ sao? Lạc Phi lắc đầu, Lạc Gia Gia sẽ không đồng ý. Ai? Phong La mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhìn thoáng qua ghế sofa nói, vậy quên đi. Ta vẫn là đi mướn phòng ở giữa đi. Nơi này không có hơi ấm. Lại chỉ có ghế sofa có thể ngủ. Ta có thể qua không được cuộc sống như vậy. Ta lại cùng Tiểu Gia Phi chơi một hồi đi xuống. Được, Lạc Phi cũng không có miễn cưỡng. Đem Lạc Gia Gia ý chỉ truyền tới là được rồi. Đến mức có nguyện ý hay không lưu lại. Đó là người ta chính mình sự tình. Mỹ Y học tỷ, ta có thể vào không? Hắn lại đi đến cửa phòng của mình, gõ cửa một cái, sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến Thanh Thủy Mỹ Y thanh âm, ta rất buồn ngủ, có việc thì ở bên ngoài nói đi. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào nói, học tỷ, phía ngoài tuyết rơi rất lớn, tối nay ngươi có thể ngủ ở chỗ này, thì ngủ ở phòng ta là được rồi. Thanh Thủy Mỹ Y bĩu môi nói, cái này phá phòng có thể ngủ. Liền hơi ấm đều không có. Ngươi là muốn chết cóng bản tiểu thư sao? Lạc Phi nói. Học tỷ, vậy ngươi xem. Là để Lan tỷ tới đón ngươi. Vẫn là ra ngoài đi khách sạn. Bên trong không có thanh âm. Lạc Phi chờ trong chốc lát. Chính muốn rời khỏi. Bên trong lại nói. Ngươi vào nói. Ta nghe không được ngươi đang nói cái gì. Lạc Phi do dự một chút. Đẩy cửa ra đi vào. Đóng cửa. Thanh Thủy Mỹ Y đầu gối tay phải, đường cong mê người nằm nghiêng ở trên giường, không có đắp chăn, chính hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi nhẹ nhẹ đóng cửa lại, đem vừa mới mà nói lại lặp lại một lần. Học tỷ, ngươi nhìn là ở lại nơi này, vẫn là trở về, đều có thể. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn nói, nơi này không có hơi ấm, muốn cho bản tiểu thư ngủ ở nơi này cũng được. Ngươi đến cho bản tiểu thư chăn ấm tử. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng đó cũng áp sát thon dài cặp. đùi đẹp cùng lồi lõm chập trùng tư thái. Nói, học tỷ, thời gian không còn sớm. Nếu như muốn về nhà, ta hiện tại có thể đưa ngươi xuống lầu. Thanh Thủy Mỹ Y híp híp con ngươi. Ánh mắt rét lạnh mà nhìn xem hắn. Lạc Phi một mặt bình tĩnh. Không kiêu ngạo không tự ti cùng nàng nhìn nhau. Mấy chục giây sau, Thanh Thủy Mỹ Y đặt ở trên đùi một cái tay khác. Đột nhiên đem che ở chỗ đùi màu đen váy ra hướng lên nhấc lên. Gấp lại ở một cái khác trên đùi, cặp đùi đẹp cũng đột nhiên dương lên. Mở miệng nói, ta sẽ một chữ mã a. Nằm nghiêng, đang nằm, dựa vào tường đứng đấy. Không dựa vào tường đứng đấy. Ngồi xổm, đều có thể. Người tối nay muốn nhìn sao? Lạc Phi trệ trệ, lắc đầu, không muốn. Thanh Thủy Mỹ Y cắn cắn môi đỏ, có chút nhíu mày, hai đầu lông mày tràn đầy kiều mị u oán, hai con ngươi ngập nước, thanh âm cũng trở nên nũng nịu. Thật không muốn sao? Người ta luyện rất lâu. Lạc Phi nghiêm mặt nói, học tỷ, xin tự trọng. Thanh Thủy Mỹ Y cắn môi đỏ, lắc đầu, mềm mại mà nói, không, người ta không muốn tự trọng, người ta muốn ngươi. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng cái kia phát xuân bộ dáng nhìn trong chốc lát. Đột nhiên hỏi, Lệ Y tỉnh chưa? Lời này vừa nói ra, Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt mị thái lập tức biến mất. Mặt âm trầm ngồi dậy, Lạc Phi chần chờ một chút, nói, học tỷ, nếu có thời gian, ta muốn đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Cuối tuần sau, có thể sao? Thanh Thủy Mỹ Y nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, lạnh lấy khuôn mặt nói, có thể, người muốn đi, tùy thời đều có thể. Lạc Phi nhẹ gật đầu, gặp nàng khôi phục bình thường, nói, học tỷ, ngươi là ở lại nơi này, vẫn là về nhà. Thanh Thủy Mỹ Y hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, xuống giường mặc vào giày, cầm lên áo khoác, lạnh lùng thốt, ở loại này địa phương rách nát, bản tiểu thư ngủ không được. Nói xong, liền đẩy ra hắn, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lạc Phi trong tim có chút áy náy. Đi theo ra ngoài, đối trong phòng khách đang cùng tiểu gia phi chơi đùa thiếu nữ tóc vàng nói. Phong La, ta đi xuống đưa tiễn Mỹ Y học tỷ. Một hồi trở về, được rồi. Phong La quay đầu nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng rời đi vị đại. Tiểu thư kia, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thanh Thủy Mỹ Y mở cửa, đăng đăng đăng mà xuống lầu. Lạc Phi đóng cửa lại, đi theo. Ở hắc ám thang lầu đường bên trong nói xin lỗi. Học tỷ, thật xin lỗi. Thanh Thủy Mỹ Y ở trên bậc thang dừng bước. Quay đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Người chỗ nào thật xin lỗi ta rồi. Người không hề có lỗi với ta. Người thật xin lỗi chính là Lê Y. Người không có tư cách cầm Lê Y tức giận ta. Học tỷ, ta không còn khí ngươi. Lạc Phi yếu ớt giải thích. Thanh Thủy Mỹ Y cười lạnh nói. Ngươi không phải liền là muốn cho ta tâm tình trở nên kém. Chính mình rời đi sao? Ta như ngươi mong muốn là được. Nói cho ngươi, bản tiểu thư vĩnh viễn sẽ không lại tới này cái ngươi loại này địa phương rách nát. Còn có, về sau đừng nghĩ lại để cho bản tiểu thư giúp ngươi. Nói xong, lại đăng đăng đăng mà xuống lầu. Lạc Phi thầm thầm thở dài một hơi. Đi theo. Đang rơi xuống lầu hai lối đi nhỏ lúc, Thanh Thủy Mỹ Y lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy hắn nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ngủ qua sao? Lạc Phi biến sắc, ngữ khí có chút không tốt, học tỷ là có ý gì? Thanh Thủy Mỹ Y trong bóng đêm lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, cô nam quả nữ, ở chung lâu như vậy, cũng không phải tỷ đệ, cũng đều ở nhất xúc động niên kỳ. Ngươi cảm thấy ta nói là có ý gì? Lạc Phi ánh mắt trở nên lạnh, sắc mặt biến đến âm trầm. Thế nào, lại muốn cùng lần trước một dạng? Ta vừa nhắc tới tỷ tỷ của ngươi, ngươi liền muốn đánh ta. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên dán tại trước mặt hắn, gương mặt vung lên, mặt mũi tràn đầy buồn bã cùng cười lạnh. Đánh đi, tùy tiện ngươi đánh, đem ta đánh chết đều có thể. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Người chính là tâm hỏng. Người chính là người nhát gan nhu nhược. Lừa mình dối người. Dám nghĩ không dám làm hỗn đản. Ngươi đã sớm cùng tỷ tỷ ngươi ngủ qua, đúng không? Ngươi, Lạc Phi giương lên bàn tay, trong mắt lộ ra một vẻ tàn khốc. Trong lồng ngực đột nhiên có cỗ bạo lệ cùng không hiểu bối rối dâng lên. Đánh, đánh chết ta, thẹn quá hóa giận, sát nhân diệt khẩu. Thanh Thủy Mị Y ngẩng lên thê khuôn mặt đẹp gò má. Nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt lặng yên trượt xuống. Lạc Phi lồng ngực chập trùng. Trong bóng đêm to khỏe thở hào hển. Dừng rất lâu, mới đè xuống tâm tình sôi động. Chậm rãi để tay xuống trường. Trầm lặng thật lâu, thanh âm hắn trầm thấp nói. Học tỷ nói rất đúng. Ta đích xác cùng Lạc Gia Gia ngủ qua. Thanh Thủy Mị Y mở hai mắt ra. Ánh mắt khó có thể tin nhìn lấy hắn. Lạc Phi thản nhiên đón ánh mắt của nàng. Ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Nhưng là chúng ta cũng không có làm gì. Chúng ta chỉ là ôm cùng một chỗ. Lẫn nhau sưởi ấm. Lẫn nhau an ủi. Không chỉ có hiện tại. Ở đã từng những cái kia bụng ăn không no thời gian. Chúng ta đã từng ôm cùng một chỗ. Sống nương tựa lẫn nhau. Học tỷ. Ta cùng Lạc Gia Gia không phải thân nhân. Không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ cùng trên danh nghĩa quan hệ. Nhưng là, chúng ta so thân nhân bất luận cái gì đều muốn thân. Ta có thể vì nàng nỗ lực hết thảy. Nàng cũng tương tự có thể. Cho nên, nói đến đây, hắn thần sắc càng thêm thản nhiên. Ánh mắt cũng càng thêm sáng ngời cùng nhu hòa. Cho nên dù là ta thật cùng với nàng phát sinh loại quan hệ đó. Thì tính sao? Ta sẽ không vứt bỏ nàng. Nàng cũng sẽ không vứt bỏ ta. Chúng ta sẽ cả một đời cùng một chỗ. Tương thân tương ái. Cái này có lỗi gì? Thanh Thủy Mị Y kinh ngạc nhìn hắn. Sau một lúc lâu, ánh mắt phức tạp mà nói. Cái kia A Tuyết đâu? Ngươi đem A Tuyết đưa ở chỗ nào? Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, ta thích ban trưởng. Ta muốn cho ban trưởng coi ta người yêu. Ta về sau cũng muốn lấy nàng. Lạc Gia Gia. Nàng không giống nhau. Thanh Thủy Mị Y cười lạnh nói. Nói cho cùng, ngươi chính là muốn A Tuyết. Sau đó lại không muốn tỷ tỷ ngươi gả đi. Muốn cho nàng một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi muốn hai người đều muốn. Không phải sao? Lạc Phi im lặng. Kẻ đồi bại. Thanh Thủy Mị Y mắng một câu. Quay người xuống lầu. Lạc Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thanh Thủy Mị Y đăng đăng đăng lòng đất mấy cái bậc thang. Quay đầu nhìn thoáng qua, lại đăng đăng đăng trở về, đi đến trước mặt hắn, đột nhiên dán vào bộ ngực của hắn, đem hắn đến ở phía sau trên vách tường. Hai con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn nói, đã ngươi là kẻ đồi bại, vậy ngươi cũng chớ giả bộ, khiến người ta nhìn lấy buồn nôn. Hôn ta một cái, Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Thủy Mị Y hừ lạnh nói, đã ngươi muốn cặn bã hai cái. Cái kia thêm nhiều một cái, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Học tỷ, gọi ta Mị Y học tỷ, ngô, Thanh Thủy Mị Y cắn một cái vào miệng của hắn, để ngươi không nghe lời. Kẻ đồi bại, Lạc Phi từ lúc đầu phản kháng, đến dãy dụa, đến thuận theo, sau đó, chủ động nâng lên hai tay, ôm lấy eo nhỏ của nàng, rủ xuống tại sau lưng tóc dài hơi rung nhẹ lấy. Hai người trong bóng đêm chăm chú ôm cùng một chỗ hôn hít lấy. Giờ khắc này, Lạc Phi tựa hồ quên hết tất cả tâm hỏng cùng tâm thần bất định. Đi ta trên xe, có được hay không? Thanh Thủy Mị Y sụi lơ ở trong ngực của hắn. Trên gương mặt tràn đầy ửng hồng. Hai con ngươi thủy uông uông nhìn lấy hắn. Lạc Phi lắc đầu, vậy chúng ta đi thuê phòng. Học tỷ, ta muốn về nhà, cùng học tỷ đi chơi một hồi. Đợi chút nữa học tỷ cho ngươi thêm trở về. Có được hay không? Thì một hồi. 2 giờ. Học tỷ. Ta còn muốn trở về cho Lạc Gia Gia thổi tóc. Thế nhưng là. Ta cũng muốn giúp ngươi thổi. Học tỷ. Có chừng có mực. Ngươi là cao quý thiên kim đại tiểu thư. Muốn tự tôn tự ái. Thế nhưng là. Cao quý thiên kim đại tiểu thư. Muốn quỳ gối trước mặt của ngươi yêu ngươi. Cái kia. Hy vọng cuối tuần sau. Lệ Y có thể tỉnh lại. 3. Một tiếng vang giòn ở hắc ám thang lầu đường vang lên. Ta nói, không cho phép ngươi cầm Lệ Y tức giận ta. càng không cho phép ngươi cầm Lê Y đến nói đùa. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên đổi sắc mặt. Lạc Phi bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt nói. Học tỷ, ta không có nói đùa. Ta thật muốn Lê Y có thể tỉnh lại. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt. Nàng tỉnh lại lại như thế nào? Nàng tỉnh, ngươi thì biến thành người xa lạ. Nàng sẽ không lại theo ngươi nói một câu. Càng sẽ không lại nghĩ trước kia ngây ngốc liếm ngươi. Lạc Phi nói. Học tỷ, ngươi có thể quên ta trước đó nói. Ta trước đó nói đúng lắm. Lê Y ăn viên kia hồi hồn đan. Chỉ là có rất lớn tỷ lệ quên đã từng hết thảy. Nhưng cũng sẽ có tỷ lệ cái gì cũng không biết quên. Học tỷ, có lẽ Lê Y tỉnh lại. Còn nhớ rõ ta. Ba, Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên lại cho hắn một cái hung hăng cái tát. Mặt mũi tràn đầy xương lạnh mà nói. Tiện nhân, người nghĩ thật là Mỹ. Lê Y muốn là còn nhớ rõ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tam thê tứ thiếp, hậu cung thành đàn. Ngươi cảm thấy ta sẽ để Lê Y lại dẫm lên vết xe đổ. Lại lâm vào ngươi cái này kẻ đồi bại bẫy dập sao? Lạc Phi sờ sờ gò má. Có chút vô tội nói. Học tỷ, ta chỉ là hy vọng Lê Y không có mất trí nhớ. Cũng không phải hy vọng nàng sẽ còn cùng ta trọng tục tiền duyên. Dù sao trong trí nhớ của nàng, không chỉ có ta, còn có đã từng người cùng khoái lạc thời gian. Học tỷ khả năng cảm thấy Lê Y nguyên lai qua rất khổ, rất không thích vui, nhưng là ta cảm thấy, khi đó Lê Y mới là vui sướng nhất. Chỉ ít không có đại gia tộc những cái kia rườm rà quy củ. Cũng không có các loại ngươi lừa ta gạt cùng lục đục với nhau. Không phải sao? Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một chút. Lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Đừng nói như thế đường hoàng. Ngươi chính là muốn thêm một cái hậu cung. Ngươi cho rằng bản tiểu thư không biết. Lạc Phi hô to oan uổng. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh hừ một tiếng. Quay người đi xuống lầu. Lại quay đầu lại nói. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Muốn hay không cùng bản tiểu thư đi trên xe. Hoặc là đi khách sạn. Lạc Phi quả quyết lắc đầu. Không muốn. Cốc bái bai. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Thanh Thủy Mỹ Y hận hận nói xong. Đăng đăng đăng mà xuống lầu. Lạc Phi đi theo. Theo ra tiểu khu. Cái kia chiếc xe Việt dã vẫn như cũ dừng ở tiểu khu bên ngoài minh quang trong hẻm nhỏ. Bất quá bốn cái thô to lốp xe trên. Đã trói lại phòng hoạt liền. Mạc Lan ngồi ở lái xe chạy nhanh. Vẫn như cũ một mặt lãnh khốc. Thanh Thủy Mỹ Y nện bước đôi chân dài. Váy da chập chờn. Tóc dài múa. Đi rất nhanh. Nàng ở xe Việt dã trước dừng lại. Xoay người. Nhìn về phía cửa. Lại một lần lạnh lùng thốt. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lạc Phi giơ tay lên. Quơ quơ. Học tỷ, bái bai, Mạc Lan, mở xe đụng chết tiện nhân kia. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên nổi giận. Mạc Lan yên lặng giúp nàng mở ra hàng sau cửa xe. Cung kính nói, vâng, tiểu thư. Thanh Thủy Mỹ Y đứng ở nơi đó. Tức giận đến khuôn mặt phát trắng. Bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng. Trong hai tròng mắt tràn đầy tức giận. Lạc Phi chính muốn rời khỏi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Học tỷ, chờ một chút, hắn lập tức chạy tới. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất. Sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. Khóe miệng không có cảm giác vểnh lên lên. Đắc ý nói, liền biết ngươi khẩu thị tâm phi. Trong miệng nói không muốn, thân thể có thể đàng hoàng. Đi thôi, đi bản tiểu thư phòng tổng thống. Bản tiểu thư ngày mai giúp ngươi xin phép nghỉ. Không phải. Học tỷ, ta có đồ muốn tặng cho ngươi. Lạc Phi chạy đến chỗ gần. Từ trong nhẫn chứa đồ chỗ tối một viên thuốc. Thanh Thủy Mỹ Y khóe miệng vẻ đắc ý lập tức cứng đờ. Sắc mặt lại trong nháy mắt trầm xuống. Bản tiểu thư sẽ muốn ngươi thứ đồ nát. Ngươi đến cùng có đi hay không? Lạc Phi lắc đầu. Nói, không đi. Học tỷ, tặng cho ngươi. Viên này, Mạc Lan. Đem tiện nhân kia cột lên xe mang đi. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên phẫn nộ quát. Mạc Lan bá móc ra bên hông thương. Đến ở Lạc Phi trên ót. Lạc Phi vội vàng nói. Học tỷ, đừng như vậy. Ngươi thích ta cái gì? Ta đổi còn không được sao? Thanh Thủy Mỹ Y, ngoặc kép chấm hỏi, người muốn chết sao? Lạc Phi lại vội vàng nói xin lỗi, đem trong tay đan dược đưa tới trước mặt của nàng, giải thích nói, học tỷ, đây là chú nhan đan, ăn nó đi, người có lẽ có thể một mực bảo trì hiện tại trẻ đẹp, sẽ không lão. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn hắn chằm chằm cả giận nói, ai muốn ngươi đồ quỷ sứ, ai mà thèm có thể hay không già đi, ngươi vừa mới mà nói là có ý gì, ngươi, hả, ngươi vừa mới nói cái gì, đây là cái gì, ăn nó đi sẽ như thế nào, nàng đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn đan dược, Lạc Phi thấp giọng nói, chú nhan đan, ăn nó đi. Có lẽ có thể thanh xuân mãi mãi. Có lẽ có thể cho học tỷ vĩnh viễn giống bây giờ còn trẻ như vậy xinh đẹp. Thanh Thủy Mỹ Y an tĩnh. Lại, theo dõi hắn trong tay đan dược nhìn nửa ngày. Sau đó vừa nhìn về phía hắn nói. Thật hay giả? Lạc Phi một mặt trịnh trọng nói. Thật, chắc chắn 100%. Ta không cần thiết cầm chuyện như vậy lừa gạt học tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt sáng rực mà nhìn. Xem hắn nói, chỗ nào có được, Lạc Phi không dám nói thật, trong lúc vô tình có được, Thanh Thủy Mỹ Y tay có chút run rẩy, thân thủ tiếp tới, đột nhiên lại nhìn về phía hắn nói, có mấy khỏa, Lạc Phi nói, một khỏa, cũng chỉ có cái này một khỏa, Thanh Thủy Mỹ Y híp híp con ngươi, nhìn lấy hắn nói, cũng chỉ có cái này một khỏa sao, tỷ tỷ ngươi ăn rồi không? A Tuyết ăn rồi không? Còn có ai ăn rồi? Lạc Phi quyết định vung một cái nho nhỏ hoang ngôn. Học tỷ, các nàng đều chưa từng ăn qua. Ta chỉ đưa cho một mình ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn nói. Vì cái gì? Lạc Phi nói. Bởi vì học tỷ đối với ta tốt nhất. Nói thật, Thanh Thủy Mỹ Y hai con ngươi trở nên lạnh. Lạc Phi vội vàng nói. Bởi vì học tỷ thích phát cáu. Phát người có tính khí, đều sẽ lão nhanh, Lạc Gia Gia đối cái gì đều không có hứng thú, rất ít sinh khí, ban trưởng lòng dạ rộng lớn, cũng rất ít sinh khí, cho nên ta suy tư thật lâu, mới đem viên này chú nhan đan đưa cho học tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, người đây là tại chửi bới cùng ghét bỏ bản tiểu thư sao? Lạc Phi lắc đầu, không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thanh Thủy Mỹ Y hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay đan dược. Tựa hồ vẫn còn có chút không thể tin được. Thế gian này thật có thần kỳ như vậy đan dược. Tiện nhân, bên trong có thể hay không ẩn giấu một loại nào đó cổ độc. Bản tiểu thư ăn về sau. Người liền có thể khống chế bản tiểu thư gợi cảm mỹ diệu thân thể. Để bản tiểu thư mỗi ngày dùng các loại tư thế hầu hạ ngươi. Lạc Phi, học tỷ tư duy thật sự là phổ biến. Thiên mã hành không, không thể nắm lấy. Bội phục, giống như là bệnh thần kinh. Được rồi, liền xem như độc dược. Bản tiểu thư cũng ăn. Nói xong, nàng một ngụm bỏ vào trong miệng. Ở trong miệng dùng đầu lưỡi đi lòng vòng. Lại két một tiếng cắn thành hai nửa. Sau đó lấy ra một nửa. Đưa tới trước mặt hắn. Nói, ngươi cũng ăn. Lạc Phi vội vàng nói, học tỷ, chỉ ăn một nửa, có thể sẽ không có hiệu quả, đều ăn đi, ta không cần, Thanh Thủy Mỹ Y mặt lạnh lấy ra lệnh, miệng há mở, Lạc Phi, học tỷ, Mặc Lan Thương trong tay, lần nữa đến ở ót của hắn trên, Lạc Phi đành phải hé miệng, học tỷ, ngươi còn thật sợ là ta đưa cho ngươi là độc dược à, ngươi dạng này ta sẽ thương tâm, ngô. Không đợi hắn nói xong, Thanh Thủy Mỹ Y đã đem một nửa khác đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Còn đem ngón tay đầu ở hắn trong miệng quấy quấy, mới lấy ra, ở hắn y phục trên lau sạch lấy tay. Lạnh lùng thốt, một người một nửa, liền xem như độc dược, người cũng sẽ cùng bản tiểu thư cùng chết. Nói xong, quay người chui vào xe, ở phía sau hàng nghiêng nằm xuống, lại một lần nói. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Muốn hay không cùng bản tiểu thư đi mướn phòng ở giữa. Bỏ lỡ cơ hội lần này. Lần sau thì cũng không có cơ hội nữa. Ngươi đem hối tiếc không kịp. Lạc Phi giúp nàng đóng cửa xe lại. Khua tay nói. Học tỷ, bye bye. Thanh Thủy Mỹ Y hai con ngươi phun lửa nhìn hắn chằm chằm. Mạc Lan thu hồi thương, lên vị trí lái. Phía sau cửa sổ xe từ từ mở ra. Thanh Thủy Mỹ Y ở bên trong lạnh lùng nhìn lấy hắn. Người người sẽ phải hối hận. Lạc Phi cười nói. Học tỷ, kỳ thực cái mũi của ta rất linh. Mà lại ta còn chứng kiến trên người ngươi mang băng vệ sinh. Thanh Thủy Mỹ Y sắc mặt lập tức biến. Đến nổi giận, trắng nõn gương mặt nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói. Muốn chết à? Học tỷ, ngủ ngon, nhớ đến uống nước nóng nha. Lạc Phi phất phất tay, lập tức trốn. Tiện nhân, người đi chết. Thanh Thủy Mỹ Y trong xe phát cái này tính khí. Có điều rất nhanh lại tự nhủ. Là bởi vì biết bản tiểu thư thắng sau trường hợp. Tối nay không có khả năng. Cho nên mới cự tuyệt sao. Tiện nhân quả nhiên hiện thực. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra điện thoại di động. Cho hắn phát cái tin. Tiện nhân, bản tiểu thư đã tới 2 ngày. Cuối tuần liền không có. Mà lại là đặc biệt an toàn thời gian. Buổi tối muốn hay không đi ăn bò bít tết? Không muốn. Bản tiểu thư thì hẹn Minh Nguyệt Giang Phong đi. Lạc Phi về đến nhà. Lạc Gia Gia đã tắm xong. Trong phòng trước bàn trang điểm lặng yên ngồi đấy. Lạc Phi theo phong trào la lên tiếng chào. Thì vào phòng. Cầm lên máy sấy. Chủ động bàn giao nói. Ta vừa mới khuyên Mỹ Y học tỷ lưu lại. Có điều nàng cảm thấy nơi này ngủ không thoải mái. Cho nên kiên trì muốn đi. Ta liền xuống đi đưa nàng một chút. Nàng đã đi. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương cái kia in hai đạo dấu bàn tay gương mặt. Trầm mặc một lát. Nói. Người thích nàng. Còn là ưa thích A Tuyết. Lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc. Vạn vạn vạn. Mi M.I.E.S. C0M lắp đặt mới nhất bản. Lạc Phi mở ra máy sấy. Nói. Đương nhiên là ban trưởng. Ta cùng Mỹ Y học tỷ. Chỉ là bằng hữu quan hệ. Lạc Gia Gia đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Lạc Phi vội vàng nói. Lạc Gia Gia, thế nào? Lạc Gia Gia có chút cúi đầu. Nói khẽ, nàng kỳ thực nói rất đúng. Ngươi về sau muốn thành thân. Ta về sau cũng muốn thành thân. Chúng ta không có khả năng cả một đời ở cùng một chỗ. Cuối cùng là phải tách ra. Lạc Phi trong tim run lên. Tắt đi máy sấy, nhìn lấy nàng nói. Lạc Gia Gia. Làm sao đột nhiên nói lên những chuyện này? Mà lại ngươi trước kia không phải nói. Ngươi không thành thân sao? Lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Hắn gương mặt đỏ lên. Có chút nóng lên. Cảm giác xấu hổ. Xấu hổ vô cùng. Hắn vậy mà thật như thế tự tư. Muốn Lạc Gia Gia một mực bồi tiếp hắn. Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi. An tĩnh nhìn lấy trong gương hắn. Nói khẽ. Người đã muốn thành thân. Ta tự nhiên cũng là muốn thành thân. Không phải vậy ngươi thành thân. Ngươi có người nhà của mình. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc Phi đau lòng nói. Lạc Gia Gia, ta đã sớm nói. Vô luận ta có được hay không thân. Người mãi mãi cũng là người nhà của ta. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Lạc Gia Gia thấp giọng nói. Không, khi đó, ngươi liền sẽ ghét bỏ ta. Ta ở đây, sẽ đánh nhiễu đến hai người các ngươi thế giới. Sẽ để cho các ngươi cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên, chờ ngươi thành thân về sau. Ta cũng phải lập gia đình. Chúng ta sẽ không bao giờ lại ở cùng một chỗ. Lạc Phi trong tim mỏi nhừ. Muốn nói cái gì, lại cảm thấy mình không nên tự tư. Nữ hài tử nào có không lấy chồng đây này. Lạc Gia Gia vì hắn khổ cực nhiều năm như vậy. Bồi hắn nhiều năm như vậy. Hắn sao có thể tự tư lại tiếp tục cả một đời tước đoạt tự do của nàng cùng hạnh phúc đâu. Thế nhưng là, lòng hắn đau, khó chịu, vừa nghĩ tới đến lúc đó Lạc Gia Gia đi. Sẽ không bao giờ lại cùng hắn ở cùng một chỗ. Sẽ không bao giờ lại để hắn khi nàng điều hòa không khí. Hắn bên trong thì quặn đau, thì vắng vẻ, dường như đã mất đi hết thảy. Ngươi muốn ta lấy chồng sao? Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương hắn nói. Không muốn. Lạc Phi muốn nói ra đến. Nhưng là. Lại nói không nên lời. Khác tâm tình xa xút mà nói. Lạc Gia Gia. Ta biết. nữ hài tử chung quy là phải lập gia đình. Người bồi ta nhiều năm như vậy. Người muốn ta lấy chồng sao? Lạc Gia Gia ngắt lời hắn. Lại hỏi một câu. Lạc Phi trong tay máy sấy run rẩy, trầm mặc một hồi. Đột nhiên đóng lại. Ánh mắt nghênh hướng trong gương ánh mắt của nàng nói. Không muốn. Lạc Gia Gia. Ta không muốn ngươi lấy chồng. Ngữ khí kiên quyết. Có chút phát run. Ta biết cái này rất tự tư. Nhưng là. Ta chính là không muốn. Ta muốn theo ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn không muốn tách ra. Cùng một chỗ. Đến già. Nói ra những lời này. Hắn dường như bị móc rỗng dũng khí cùng khí lực. Hắn cúi đầu. Mở ra máy sấy. Không dám nhìn nữa hướng ánh mắt của nàng. Tâm hoảng ý loạn. Thất hồn lạc phách giúp nàng thổi tóc. Lạc Gia Gia an tĩnh nhìn lấy trong gương hắn. Sau một lúc lâu. Nàng nói khẽ. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Lạc Phi chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hai cặp ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, từ trong kính đến kính bên ngoài, từ đồng tử đến trái tim, theo cái này ở giữa phòng nhỏ đến đã từng gian kia phòng nhỏ, từ hiện tại đến đã từng, lại đến về sau. Cái này một cái chớp mắt dường như qua rất nhiều năm. Lạc Phi, thời gian không còn sớm. Ngày mai còn muốn đến trường đâu. Ta đi trước. Ta cảm thấy vẫn là đi khách sạn ngủ so sánh ấm áp. Không cần đưa ta. Ngày mai gặp. Bên ngoài vang lên Phong La cáo từ thanh âm. Lập tức vang lên tiếng đóng cửa cùng xuống lầu thanh âm. Ông. Không biết qua bao lâu, trong phòng vang lên lần nữa máy sấy ồn ào mà thân thiết, quen thuộc mà xa xưa thanh âm. Trong trí nhớ thời gian cùng hình ảnh dường như lại đang lặp lại lấy, như nhật đêm luân hồi, bốn mùa giao thế. Thiếu nữ như tơ lụa, loại tơ lụa tóc dài ở đầu ngón tay lưu động, như nguyệt quang loại trong sáng, khuôn mặt thanh lãnh trong vắt, cặp kia đen nhánh thâm thúy con ngươi giống như bầu trời đêm đồng dạng yên tĩnh mà mê người. Trên thân thiếu nữ mùi thơm tung bay đầy cả phòng, cũng đầy tràn nào đó người thiếu niên trái tim. Bên ngoài phong tuyết vẫn như cũ, trong phòng ấm áp như xuân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.